Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 15 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com nha. Thì tập này được mang tên là Mục Nhật Giả Đại Khư. Tớ sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Tương Long Thành đã đổi chủ rồi. Tiêu bà giờ đây đang khoác áo da của Phó Vân Địch để thay thế ông ta làm thành chủ. Và những vị ở trong tàng lão thung hình như cũng đã đến Tương Long Thành rồi để chuẩn bị nghênh đón cái người được cho là người mạnh nhất dưới thần, quốc sư của Duyên Khang Quốc. Ở đoạn cuối tập trước thì nói về cái việc mà Tần Mục đang cùng với cô gái mẫm mỉm hình như là thất công chúa của Duyên Khang Quốc đang chuyện trò với nhau trên đỉnh của bức tượng đá. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì mặt trời đã lên rất cao rồi, ánh nắng đầu xuân mang theo ấm áp ngọt ngào. Thiếu niên cảm thấy cực kỳ thích ý, ngửa mặt nằm xuống, nhìn mây trắng bay qua phía xa. Linh Dục Tú nhấp nháy mắt, nói: "Ngươi cảm thấy thất công tử, bộ bẩm kia có đẹp hay không vậy?" Tần Mục suy nghĩ một chút rồi nói: "Hắn lớn lên nhìn vẫn đẹp đó, chính là khí tức âm nhu quá nặng, không giống nam nhân, giống nữ nhân hơn." Linh Dục Tú không nhịn được mà cười, vuốt mái tóc trước ngực, cười hì hì nói: "Vậy, ngươi cảm thấy ta lớn lên, có đẹp hay không vậy?" Tần Mục nghiêm túc cẩn thận nhìn nàng, nói: "Tuy mặt hơi mập một chút, nhưng mà ngoại hình vẫn không tệ đó." Linh Dục Tú rất là thỏa mãn, hiếu kỳ nói: "Ngươi với con trai của Phó Chân Địch, sao không chạy ra thành mà chạy ngược trở về rồi?" "Trở về có việc." Tần Mục nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Đại quân của Duyên Khang Quốc sắp tới nơi này rồi, ta về để ngăn cản sự xâm lấn của Duyên Khang Quốc." Linh Dục Tú hơi chấn động trong lòng, sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói: "Ngươi có biết là đang lấy trứng chọi đá không vậy? Lại nói, bị Duyên Khang Quốc thống trị có cái gì là không tốt chứ? Bách tính Duyên Khang Quốc an cư lạc nghiệp, các môn các phái đều phục tùng sự thống trị của triều đình. Ngay ngắn rõ ràng, bên trong quốc cảnh không có chiến loạn, chỉ có một ít phân tranh nhỏ thôi. Có chỗ nào không sánh được Đại Khư? Đại Khư là địa phương hỗn loạn cỡ nào chứ? Dân chúng lầm than, mỗi ngày đánh đánh giết giết, ăn bữa trước không có bữa sau, liền sống tạm cũng khó khăn nữa. Ta đi tới Đại Khư, liền nhìn thấy không biết bao nhiêu gia đình đang bán con bán cái, có thể thấy được cảnh ngộ thê thảm. Đại quân của Diên Khang Quốc mới là quân đội chính nghĩa, các người hẳn là từ bỏ chống lại, chủ động nghênh tiếp quân đội của Hoàng đế Duyên Khang đi." Từng Mục mở mắt, ánh mắt sâu thẳm: "Người của Đại Khư cũng đâu có muốn sinh sống ở nơi như vậy chứ. Nhưng mà ta nghe nói, người của Đại Khư bị gọi là dân bị thần dứt bỏ. Nếu mà rời khỏi Đại Khư này thì sẽ bị biên quan của Duyên Khang Quốc bắt đi. Có người lập tức bị xử tử, có người thì lại bị bán làm nô lệ đi đào mỏ, không mấy năm cũng chết thôi." Hắn ngồi dậy, mười ngón tay đang trước đầu gối, sắc mặt bình tĩnh nói: "Bọn họ cũng muốn sống khá hơn chút chứ. Nhưng mà ngược lại, đi tới Duyên Khang càng chết nhanh hơn, còn không bằng ở lại Đại Khư. Ở lại chỗ này còn có thể miễn cưỡng sống sót được. Nếu đại quân của Duyên Khang Quốc công chiếm Đại Khư thì sẽ đối xử với những người dứt bỏ dân như chúng ta đây như thế nào đây chứ? Là giết hay là cho làm nô lệ đây?" "Dục Tú muội nè, hoàng đế và quốc sư Duyên Khang Quốc không coi trọng bách tính nơi này, mà dùng đất nơi này bị thần dứt bỏ. Tất cả những người dân sinh sống ở trong cái nơi bị gọi là thần dứt bỏ này, mặc dù mỗi buổi tối đều sẽ có bóng tối tập kích, mỗi ngày ra ngoài săn thú đều gặp phải đủ loại nguy hiểm, nhưng mà dù sao còn có thể sống sót được, còn có thể cho con trai con gái của mình mạng sống. Mà Duyên Khang Quốc thống trị nơi này rồi, vậy thì ngay cả địa phương sống sót cũng không có rồi." Linh Dục Tú ngẩn ngơ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Nàng chỉ cảm thấy Duyên Khang Quốc là chính nghĩa, nhưng mà chưa hề nghĩ tới những người ở nơi này sẽ gặp phải tình cảnh như vậy. Nàng không nhịn được, nói: "Ngươi có biết không, người chống lại đại quân Duyên Khang

trong Lôi Vân từng vị ma thần khuôn mặt dữ tợn hung ác giết ra, vây quanh Lỗ tướng quân chém giết. Lỗ tướng quân tê cả da đầu, liều mạng chống cự, nhưng vào lúc này lại có một bức tranh lớn từ Tương Long Thành bay ra. Lỗ tướng quân liếc nhìn lại, không khỏi bị dọa đến hồn phi phách tán. Đó là một bức thiên thạch đồ, trong tranh có vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Lôi Vân! Lỗ tướng quân vừa thấy cái bức tranh này liền hống lên một câu ra lệnh. Nhưng khi câu nói vừa ra khỏi miệng của gã, thì thiên tượng ở giữa bầu trời đột ngột biến đổi, từng khối vẫn thạch khổng lồ kéo theo ngọn lửa thật dài từ trên trời giáng xuống, cắt ngang bầu trời, đánh về đại quân Duyên Khang Quốc phía dưới. Một người vẽ tranh có thể kháng cự trăm vạn hùng binh, điều này làm cho ta nghĩ tới một người. Biên giới Duyên Khang Quốc và Đại Khư, Duyên Biên Quan, trên lâu thành, một người đàn ông trung niên mày liễu đỏ như son đứng ở nơi đó, phía sau là từng vị đại tướng. Trung niên nam tử này chính là quốc sư Duyên Khang. Nhìn thấy quân đội Duyên Khang rơi vào hiểm cảnh, nhưng mà không chút biến sắc, không nhanh không chậm, nói: Năm đó khi Thiên Độ Quốc vẫn còn, thì thái tử Thiên Độ Quốc phong hoa tuyệt đại, tư chất tuyệt luân, là đệ nhất mỹ nam tử Thiên Độ Quốc, cũng là người có tư chất tốt nhất, chỉ là say mê thi họa, đã từng nói hai tay mình không nghe chuyện thiên hạ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Nhưng Lan Quốc xâm lấn muốn tiêu diệt Thiên Độ Quốc, Thiên Độ Quốc đã không thể chống cự, mà vị thái tử này vẫn say mê họa đạo như cũ. Đến khi hắn tỉnh lại từ trong đạo thư họa của mình, thì Nhung Lan Quốc đã công phá hoàng cung, đang tàn sát bách tính của gã. Cha của gã, hoàng đế Thiên Độ Quốc cũng bị giết chết, có binh sĩ nhất theo đầu của hoàng đế khoe khoang chung quanh nữa. Phía sau ông ta, từng vị tướng quân của Duyên Khang Quốc yên lặng lắng nghe, không nói một lời. Trong đó bội kiếm bên hông một vị tướng quân bay lên trời, hóa thành một tia sáng lao đi thật nhanh, thẳng đến trăm vị ma thần trong đám mây sấm sét dày đặc kia. Sau đó thái tử Thiên Độ Quốc phát điên. Hai tay hắn không nghe chuyện thiên hạ, dẫn đến quốc gia mình bị diệt. Nên gã nói là còn cần cái đôi lỗ tai này làm gì nữa. Gã là người cực đoan, bên đường khóc lớn cắt đứt lỗ tai của chính mình, đâm thủng cả màng tai. Gã dùng máu của dân chúng trên đất vẽ tranh, vẽ ra địa ngục. Gã vẽ 18 tầng địa ngục. Sau đó thủ đô Thiên Độ Quốc biến mất, biến thành một vực sâu không đáy. Trăm vạn đại quân của Nhung Lan Quốc cũng rơi vào vực sâu, trở thành một phần của địa ngục, bị quỷ thần địa ngục ăn mất. Có một số cường giả muốn chạy trốn lại bị ma thần trong địa ngục lùng bắt, kéo vào trong địa ngục. Sau chiến dịch đó, Thiên Độ Quốc và Nhung Lan Quốc đều kết thúc. Cũng không lâu lắm, hai quốc gia đều đã bị hủy diệt, mà vị thái tử Thiên Độ cũng biến mất. Ta đi qua di tích hoàng cung của Thiên Độ Quốc, nhảy vào vực sâu đen ngầm nơi đó, đi qua 18 tầng địa ngục một lượt, nhìn thấy 18 bức địa ngục đồ của gã, biết rõ bi ai và tuyệt vọng trong nội tâm của vị thái tử này, đồng thời cũng thương tiếc cho tài năng của gã. Vì lẽ đó ta mới dâng thư cho bệ hạ, xin bệ hạ thành lập Hỏa Thánh Các. Kỳ thực, thái tử Thiên Đồ làm hỏa thánh của Hỏa Thánh Các này thì không thể thích hợp hơn. Ta cho rằng có lẽ là mãi mãi không thấy được hỏa thánh, không nghĩ tới lại ở biên thùy Đại Khư có thể nhìn thấy hắn. Chỉ tiếc là hắn lại trở thành kẻ địch của Duyên Khang ta rồi. Gã nói tới chỗ này, toàn bộ Lôi Vân, tia chớp, trăm vị ma thần, lốc xoáy, mưa xối xả ở bầu trời phía trên quân đội Duyên Khang đều biến mất. Giữa bầu trời chỉ còn một mảnh mực nước chảy xuống. Cảnh tượng này khiến trong lòng binh sĩ Duyên Khang Quốc phía dưới phát lạnh. Những dị tượng khi nãy khiến không biết bao nhiêu người trong bọn họ chết đi, vậy mà chỉ là một ít mực nước mà thôi. Thành chủ, trong thành có yêu ma làm loạn. Trong Tương Long Thành, Tần Phi Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng giữa không trung, lập tức xông vào phủ thành chủ, tìm Tư bà, nói: Tên yêu nhân làm phép ngăn cản đại quân Duyên Khang ta này thực lực siêu quần, ẩn giấu ở hiệu sách trong thành, kính xin thành chủ chém giết yêu nhân này. Sắc mặt Tư bà âm trầm, lạnh lùng nói: Vẫn còn có yêu nhân loại này sao, dám làm loạn trong lãnh địa của ta, thật là to gan mà. Tần tiểu tướng quân yên tâm đi, bản tọa liền đi chém hắn đây. Dứt lời, khí thế hùng hổ đi thẳng đến hiệu sách. Tần Phi Nguyệt theo sát phía sau đến hiệu sách, nhưng người đã đi, lầu trống trơn. Tư bà câu chặt lông mày, lập tức truyền lệnh xuống, lạnh lùng nói: Toàn thành giới nghiêm, lùng bắt yêu nhân, lệnh tất cả mọi người trong thành chạy tới quảng trường trung tâm. Ta ngược lại muốn xem thử xem ai dám quấy phá dưới mí mắt của ta. Thần thông giả phủ thành chủ tuân lệnh, lập tức lui xuống, kêu gọi tất cả mọi người trong thành, gồm cả thương gia chạy tới quảng trường trung tâm. Tần Phi Nguyệt cũng câu chặt mày. không thể lục soát yêu nhân làm loạn khiến trong lòng của gã rất bất an. Trần tiểu tướng quân không cần phải lo lắng đâu, tòa thành này là thành của phó mổ, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng không được làm loạn. Tư bà bà đang khoác thú gia phó Vân Địch cười nói. Cho tất cả mọi người đều cùng lúc chạy tới, dù cho yêu nhân kia thường thông quảng đại, giỏi về ẩn giấu, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi cứ việc mà mời dương sư tới đi, bên trong đại khư phần nhiều đều là những kẻ coi trời bằng vung, thiếu quản lý. Lại nói tuy phó mổ nghe tiếng quốc sư đã lâu rồi, thật là quý mến, hiện không thể ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy quốc sư, lắng nghe lời dạy dỗ. Tần Phi Nguyệt đè bất an trong lòng xuống, mỉm cười nói. Kính xin thành chủ yên tâm đi, quốc sư luôn luôn thưởng phạt phân minh. Thành chủ vì Duyên Khang quốc lập được đại công, tự nhiên thăng quan tiến chức, thăng chức rất nhanh, không cần khổ sở phòng thủ nơi lạnh lẽo này nữa. Thư bà bà cười ha hả, đắc ý phi phàm, đột nhiên hung ác nói. Yêu nhân làm loạn không biết thời cuộc, bắt được hắn, lăng trì xử tử, treo đầu trên cửa thành để răn đe. Phải rồi, kính xin Tần tiểu tướng quân nói thêm vài câu tốt lành trước mặt quốc sư. Vừa nãy là yêu nhân làm loạn, chứ không phải phó mẫu ta làm loạn. Chuyện này... Tần Phi Nguyệt hiểu ý, cười nói. Xin thành chủ yên tâm đi, ta nhất định sẽ giới thiệu thành chủ với quốc sư. Tư bà bà thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói. Thưa không dám vô diếm nha, ta ở đây kinh doanh rất nhiều năm, cũng đạt được vài món bảo bối không tầm thường. Sau khi quốc sư vào thành, không bằng Tần tiểu tướng quân theo ta đi thưởng thức. Nếu vừa ý cái nào, xin Tần tiểu tướng quân cứ việc cầm đi. Tần Phi Nguyệt khá động lòng, có thể nói là khắp đại khư đều là bảo vật, thậm chí không thiếu bảo vật trước khi bóng tối tập kích. Phó Vân Địch kinh doanh nhiều năm ở trong đại khư, đương nhiên là thu được vô số kỳ trân dị bảo. Nếu như có thể tiến vào bảo khố của gã lựa chọn vài món, đương nhiên là kiếm một món lợi rồi. Trên lông trụ, Tần Mục nhìn thấy người điếc vẽ tranh, dùng nét vẽ làm thần thông không khỏi hoa mắt rung động. Trong lòng bội phục không thôi, hắn theo người điếc học tập thư họa từ nhỏ, đọc đủ thứ thi thư, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy người điếc trổ hết tài năng. Dùng sức một người trì hoãn bước chân hơn 10 vạn đại quân Duyên Khang, bản lãnh này thực là quá kinh người. Nếu như không có cao thủ của Duyên Khang quốc phá giải thần thông của người điếc, chỉ sợ hơn 10 vạn đại quân này đều sẽ chết dưới thần thông của người điếc rồi. Trên cùng là Mục Nhi hả? Đột nhiên phía dưới truyền đến âm thanh của đồ tể. Từng Mục ló đầu nhìn lại, đã thấy đồ tể dùng dao mổ heo bổ vào lông trụ, nhưng mà lại không có đao nào rơi vào lông trụ, trong lòng khó hiểu. Đồ tể từng đao lại từng đao bổ ra, thân hình cũng đang từ từ bay lên, không bao lâu liền rơi vào đỉnh lông trụ. Đồ gia gia làm gì vậy? Từng Mục hiếu kỳ nói. Dùng xuống thần thông phá hủy lông trụ này. Đồ tể cắm dao mổ heo vào túi đao sau lưng, hai tay chống đất đi lên đầu rồng, nhìn hướng đại quân đang tiến về phía thành, nói. Chờ khi đại quân của Duyên Khang quốc vào thành, giờ tí đêm khuya, thần thông của ta sẽ bùng phát, lông trụ này sẽ chia năm xẻ bảy, bị đao quang của ta hủy đến không còn một mảnh nào. Quân tiên phong của Duyên Khang quốc bị người điếc tập kích, tử thương vô số, giờ phút này cánh quân thứ hai ở Duyên Biên, Hùng Quang đang lái tới, hai quân hội hợp chạy tới Tương Long thành. Tuy rằng vừa mới gặp phải sự tập kích của người điếc, nhưng mà hiện tại hai nhánh đại quân hội hợp, thành thế lại càng thêm hùng vĩ. Tần Mục sợ hết hồn, thất thanh nói. Đồ gia gia định dục bóng tối để tiêu diệt đại quân của Duyên Khang quốc hả? Đồ tể gật đầu, nói. Ba lông trụ khác đã được ta chôn xuống thần thông rồi, chỉ còn lại trụ này mà thôi. Tần Mục sởn cả tóc gáy, nếu bốn cái lông trụ bị hủy lúc nửa đêm, như vậy nghênh đón đại quân Duyên Khang quốc sẽ là tai ương ngập đầu. Khi đó sẽ không biết bao nhiêu người chôn thay trong bóng tối, chết oan chết uổng. Tần Mục chần chờ, nói. Đồ gia gia, còn bách tính ở trong thành này. Đồ tể cười nói. Vừa nãy người điếc làm phép tập kích quân đội Duyên Khang, Tiêu lão thấy bà đã hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, dùng tất cả mọi người chạy tới trung tâm thành rồi. Tần Mục lập tức yên lòng. Trung tâm tòa thành này có rất nhiều miếu thờ cổ xưa, thờ phụng đủ loại tượng đá. Miếu thờ nơi đó sẽ ngăn cản bóng tối tập kích. Hiển nhiên mấy người Tư bà và người điếc đã sớm bàn bạc, vì vậy định ra mưu kế này. Đợi khi lông trụ sụp xuống, bóng tối tập kích, trung tâm thành được miếu thờ bao quanh sẽ biến thành khu vực an toàn. Bách tính trong thành đều tụ tập ở nơi đó, tự nhiên là cực kỳ bình an rồi. Đến buổi tối, đại quân Duyên Khang quốc sắp sửa biến thành tro bụi. Có thể chạy thoát, chỉ có rất ít mấy cường giả cỡ như quốc sư Duyên Khang, mà khi đó sẽ là thời điểm quyết chiến của chúng ta. Vì vậy trưởng thôn cũng tới nữa. Từng một buồn bực, trưởng thôn đã không có tay chân, đến đây thì cũng có thể làm cái gì đây?

không có chút trọng lượng nào. Lúc này hắn nhìn thấy cảnh tượng ở trên thuyền, nơi đó vậy mà có núi, có hồ, có hoa, có cỏ, từng tòa đại điện xanh vàng rực rỡ đứng sừng sững, tựa như là thánh địa thần tiên vậy. Ngoài ra còn có rất nhiều người thân hình cao lớn, dược sư đã xem như là khôi ngô, nhưng mà đặt trước những người này chỉ có thể là đứa con nít mà thôi. Từng mục đánh giá một chút, thân thể những người này chỉ sợ cao 10 trượng trở lên, không kém bao nhiêu những lực sĩ của Thiên Ma giáo. Kỳ quái chính là cho dù đầu thuyền buông xuống, nhưng mà hồ nước trên thuyền lại vẫn bằng phẳng, cũng không hề nghiêng đổ gì cả. Ngọc bội của người rất kỳ quái, có khí tức thần thánh bất phàm. Trung tâm Thái Dương thuyền, một âm thanh giòn tan truyền đến, ngọc bội trước ngực Từng Mục nhẹ nhàng bay lên, tựa hồ muốn bay về phía Thái Dương thuyền. Từng Mục hơi giật mình, vội vàng theo tiếng mà nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một người khổng lồ cực kỳ vĩ đại, cao hơn nhiều những người khổng lồ khác trên thuyền, như là một vị thiên thần vậy. Hai chân của nàng này đã chìm vào thân tàu hơn phân nửa, sáp nhập đến phần eo, dù vậy nàng cũng cao trăm trượng. Nàng này có 4 cánh tay, mỗi cái nắm lấy một cây cột có xích sắt quấn quanh, mà những xích sắt này chính là những dây xích buộc vào mặt trời màu đen trên không trung kia. Quanh thân của nàng lửa cháy hừng hực, tựa như người lửa. Thế lửa hừng hực khiến khi Từng Mục nhìn vào thân thể của nàng, liền có một loại cảm giác bị thiêu đốt. Nói cũng kỳ, Từng Mục nhìn thấy mặt mũi của nàng, vậy mà cảm thấy đây không phải là một nữ nhân trưởng thành, mà là một bé gái còn nhỏ tuổi hơn hắn nữa. Chỉ là thân thể cao to như vậy, làm sao có khả năng là bé gái được? Nàng có vẻ rất uể oải, chính là đang há miệng thở dốc. Tiền bối nhận ra ngọc bội này sao? Từng Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, liền vội vàng lấy ngọc bội trước ngực xuống. Chỉ thấy 4 bàn tay của nữ khổng lồ kia buông ra, thân thể dần dần thu nhỏ lại. Cũng không lâu lắm, liền từ một người khổng lồ cao hơn trăm trượng, biến thành thiếu nữ còn muốn thấp hơn Từng Mục một nửa. Tiền bối sao? Âm thanh nàng rất là trong trẻo, cười đến rất vui vẻ. Sau khi thở hổn hển hai cái mới nói. Nàng cố sức rút hai chân của mình ra khỏi thân tàu. Chiếc Thái Dương thuyền này rất quái lạ, hai chân của nàng vậy mà như là dung hợp với thuyền. Ngọn lửa của thuyền như mạch máu trong hai chân nàng, nhất định phải rất cố gắng mới có thể rút ra được. Chờ đến khi nàng rút hai chân ra thì chỗ nàng đang đứng lại khôi phục bằng phẳng. Nơi hai chân dung hợp cùng thân tàu có 2 cái lỗ đang chậm chậm khép lại. Cô gái này thử đi lại 2 bước, đi đứng có chút run rẩy, suýt nữa ngã nhào trên đất rồi. 4 cánh tay vội vã vịn lên mặt đất, có chút ngượng ngùng, nói. Ngươi có thể lên thuyền hay không? Từng Mục nhìn về phía người khổng lồ khác ở trên Thái Dương thuyền, trong đó có một ông lão khổng lồ gật gật đầu, thấp giọng nói. Đợi hắn thôi. Một người khổng lồ quần áo đơn giản đi tới đầu thuyền, đưa cánh tay ra. Cánh tay trở thành cầu nối giữa lông trụ và Thái Dương thuyền. Từng Mục chừng chờ một lát rồi đi tới bàn tay của ông ta, dẫm lên cánh tay tráng kiện này, bước nhanh lên Thái Dương thuyền. Đến trên thuyền, hắn hơi run run. Nơi này mát mẻ hơn nhiều tưởng tượng của hắn. Hắn vốn cho là nơi này nhất định như là cái lò lửa vậy, khô nóng không chịu nổi, không nghĩ tới trái lại lại rất là mát mẻ nữa. Mục Nhi, tên tiểu hỗn đản này! Trong Tương Long Thành, mấy người trưởng thôn cũng phát hiện tình huống khác thường của Thái Dương thuyền, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh Từng Mục theo cánh tay của người khổng lồ leo lên Thái Dương thuyền. Dược sư không khỏi tức điên cả người, cả giận nói. Lá gan quá lớn mà, thuyền của thần mà cũng dám lên nữa. Đồ tể rút ra 2 cái dao mổ heo, đằng đằng sát khí, nói. Con của chúng ta mà cũng dám đoạt hả? Chúng ta giết tôi! Trứng thun lườm ông ta một cái, từ từ nói. Người ta không có ác ý, để Mục Nhi đi đi. Trên chiếc thuyền kia giống như không phải là một vị thần. Từng một lúc này tới bên cạnh bé gái kia, Thái Dương thuyền chậm rãi khôi phục lại trạng thái thăng bằng. Cô gái nhỏ này bởi vì thời gian rất lâu không có bước đi nên đi đứng rất bất tiện, muốn đứng lên thi lễ nhưng có chút vất vả, đành phải ngồi xuống khom người chào Từng Mục. Từng Mục đáp lễ, đưa ngọc bội đến trong tay nàng. Bé gái này tinh tế đánh giá, lộ ra vẻ suy tư, trong miệng phát ra ngôn ngữ kỳ dị tối nghĩa, hỏi dò một lão khổng lồ bên cạnh. Ông lão khổng lồ kia lộ ra vẻ kinh sợ, liên tục đánh giá Từng Mục, cũng dùng ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu như vậy đáp lại. Là thần ngữ hả? Từng Mục kinh ngạc, một già một trẻ này đang dùng thần ngữ. Hắn đã nghe qua ngôn ngữ của thần, nhưng mà cũng không hiểu ý tứ trong đó. Bởi vậy nội dung bọn họ nói cái gì liền không thể nào biết được. Hai người nói với nhau vài câu, rồi cô gái trả ngọc bội lại cho Từng Mục, nói. Tộc trưởng Gia Gia nói, khối ngọc bội này của ngươi không phải là thần, không phải ma, không phải Phật.